Đích thê tại thượng, chương 200, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc không nghĩ tới sinh hài tử sẽ như vậy đau. Nứt cốt phân gân, khàn cả giọng, thân mình phảng phất phải bị bổ ra giường như. Ma ma liên tiếp ở bên cạnh làm nàng hơi thở, hút khí, dùng sức, Cố Thanh Trúc kiệt lực phối hợp, cho đến kiệt sức, ý thức tiệm xu hôn mê, mơ hồ nghe thấy ma ma ở bên cạnh nói. Có dòng huyết chi thế, mau bị nước thuốc, dòng huyết, cỡ nào đáng sợ chữ. Cố Thanh Trúc ý thức bay tới từ trước, nhìn kia từng bồn máu loãng từ trước mặt đoan quá. Đó là nàng hài tử, chẳng lẽ nàng thật sự không có hài tử duyên, mặc dù lại quá cả đời, vẫn cứ sinh không ra sao. Ý nghĩ như vậy phảng phất độc, dược giống nhau ở Cố Thanh Trúc trên người lan tràn, vẫn luôn banh thân mình bỗng nhiên liền tùng khí. Mềm xuống dưới, ý thức mơ mơ màng màng gian, nàng phảng phất đi đến một cái hắc ám địa phương, bốn phía chỉ có một chỗ có nguồn sáng, nàng hướng kia nguồn sáng đi, liền thấy một cái hài tử đứng ở kia nguồn sáng hạ đối nàng phất tay. Cố Thanh Trúc chậm rãi đi qua đi, kia hài tử thấy không rõ mặt mày, nhưng nàng lại biết, đây là nàng hài tử, đã từng cái kia mất đi hài tử. Cố Thanh Trúc chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, mở ra hai tay, đem hài tử ôm vào trong lòng ngực, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, kia hài tử liền biến mất ở nàng trong lòng ngực. Cố Thanh Trúc vội vàng đứng dậy, nhìn bốn phía cái gì đều không có hắc ám, bên tai tựa hồ còn có thể nghe thấy. Đầu ra tới, Cố Thanh Trúc ý thức một lần nữa trở lại thân thể bên trong, chỉ cảm thấy thân mình không còn. Cùng với cuối cùng một tiếng tê kêu, Cố Thanh Trúc suy yếu say xe, té xỉu phía trước, nghe thấy bên tai ma ma cao hứng thanh âm, là vị tiểu thế tử, là vị tiểu thế tử, chúc mừng thế tử phu nhân, chúc mừng hầu phu nhân. Cố Thanh Trúc lại trợn mắt thời điểm, đã là đèn rực rỡ mới lên, nàng sinh hài tử là nửa đêm, sinh ra tới là sáng sớm, hôn mê vài cái canh giờ. Mở to mắt liền thấy Kỳ Huyên mặt. Kỳ Huyên thò qua tới đối Cố Thanh Trúc hỏi. Cảm thấy thế nào? Cố Thanh Trúc ngủ một giấc. Tinh thần khôi phục rất nhiều. Gật gật đầu. Khá hơn nhiều. Hài tử đâu? Kỳ Huyên khẽ vuốt Cố Thanh Trúc cái trán. Đứng dậy đi đem hài tử ôm lấy. Đặt ở Cố Thanh Trúc bên cạnh. Cố Thanh Trúc quay đầu đi xem. Một cái hồng con khỉ dường như tiểu tử. An an tĩnh tĩnh nằm ở tã lót bên trong. Nhìn dáng vẻ là ăn qua ngủ rồi, tay nhỏ cũng nhăn rúm gió, ngủ rồi tay nhỏ chỉ còn thỉnh thoảng động nhất động. Cố Thanh Trúc nghiêng đi thân đi nhìn hắn, tự đáy lòng phát ra một câu, lớn lên không quá đẹp. Kỳ Huyên cũng phục bò đến bên cạnh. Cố Thanh Trúc hôn mê trong lúc đã đem nàng nâng tới rồi trong phòng này, giường đệm đại, một nhà ba người nằm dư giả, ta cảm thấy khá xinh đẹp. Nhìn này cái mũi nhỏ, tiểu lông mày, miệng nhỏ, đặc biệt giống ngươi. Cố Thanh Trúc nhấp môi cười. Giống ngươi. Kỳ Huyên cũng cười ngu đần. Đều giống. Thò lại gần hôn nhi tử một ngụm. Kỳ Huyên đem Cố Thanh Trúc tay cầm. Hai người nằm nghiêng. Hài tử ngủ ở hai người trung gian. Bốn mắt nhìn nhau. Kỳ Huyên phía sau thế Cố Thanh Trúc đem trên mặt tóc mái kẹp đến nhĩ sau. Ngón tay ở trên má nàng khẽ vuốt, ôn nhu nói, vất vả phu nhân. Cố Thanh Trúc nhìn hắn, nhớ tới sinh hài tử khi cảm thụ, sát có chuyện lạ gật đầu, là rất vất vả, cúi đầu xem nhi tử. Cố Thanh Trúc thở dài, bất quá, hết thảy đều là đáng giá, hắn chính là chúng ta hài tử, chúng ta, đứa bé kia. Kỳ Huyên đương nhiên minh bạch Cố Thanh Trúc nói ý tứ, tán đồng nói. Ta cảm thấy cũng là, ngươi sinh hắn phía trước mấy ngày buổi tối, ta mỗi ngày nằm mơ đều có thể thấy hắn cả người là huyết, lại tinh tinh thần thần đứng ở nơi đó. Con của chúng ta, đã trở lại. Kỳ Huyên một câu, đã trở lại, làm Cố Thanh Trúc nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Hài tử trốn đi lâu như vậy, ông trời rũ lòng thương, rốt cuộc làm hắn đã trở lại. Kỳ Huyên duỗi tay thế Cố Thanh Trúc mặt quá nước mắt. Ôn hòa nói, đừng khóc, cao hứng cỡ nào chuyện này. Khóc đôi mắt không tốt. Quay đầu lại ma ma tiến vào. còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi đâu. Cố Thanh Trúc thẹn thùng hít hít cái mũi. Là cao hứng chuyện này. Ta không khóc, duỗi tay cùng Kỳ Huyên giao nắm, mềm nhẹ đặt ở tã lót phía trên. Một nhà ba người bình tĩnh nằm trên giường phô phía trên. Sở hữu cực khổ đều nghênh đón tốt nhất kết quả. Kết thúc, một năm rưỡi sau, Cố Ngọc Giao ở kinh thành đệ tam gia tửu lầu khai trương. Pháo thanh sau, Cố Thanh Trúc ôm một cái phấn đô đô, trắng nõn hài tử, bị Cố đại trưởng quầy tự mình đón nhận lầu ba nhã gian. Cố Ngọc Giao ở lầu ba đơn độc sáng lập ra tới một gian. Chuyên môn đãi nhà mình khách nhân nhã gian, mới vừa lên lâu, liền thấy một cái hoạt bát thân ảnh chạy ra tới, biên chạy còn biên kêu. Gì, An đệ, Thiến Nhi 4 tuổi, đã là có thể nói không ít lời nói. Cố Thanh Trúc thường cùng nàng gặp mặt, nàng tất nhiên là quen biết. Vào nhã gian lúc sau, Kỳ An liền từ Cố Thanh Trúc trên người trượt xuống dưới. Tròn vo đi theo Thiến Nhi phía sau. Ê ê a a kêu tỉ tỉ. Thiến Nhi mang theo nho nhỏ Kỳ An ở trong phòng chơi đùa. Cố Thanh Trúc cùng Cố Ngọc Giao đối diện ngồi uống trà. Thật là không nghĩ tới. Lắc mình biến hóa liền thành cái đại phú bà. Cửa hàng một nhà khai. Măng mùa xuân dường như. Cố Thanh Trúc từ lầu ba đi xuống xem. Này gian tửu lầu cũng ở Chu Tước trên đường. Ly Nhân Ân đường không tính xa. Đứng trên lầu còn có thể nhìn thấy Nhân Ân đường chiêu bài đâu. Thuyết khách tựa vân tới. Một chút đều không quá. Cố Ngọc Giao làm phụ nhân trang điểm. Rốt cuộc không hề xuyên kia vải thô áo tang. Nhưng cũng không có quá mức hoa lệ. Cũng liền người bình thường ra phu nhân giả dạng. Điệu thấp thực, cấp Cố Thanh Trúc tặng một ly trà đi. Nào có ngươi nói như vậy khoa trương. Liền tam gia mà thôi. Cố Thanh Trúc tiếp nhận chén trà. Nhìn Cố Ngọc Giao càng ngày càng tự tin bộ dáng. Từ đáy lòng vì nàng cao hứng. Hai người đang nói chuyện. Bên ngoài có nha hoàn tới báo. Nói là lão phu nhân Trần Thị Cỗ Kiệu đã tới rồi bên ngoài. Cố Thanh Trúc cùng Cố Ngọc Giao đều thực kinh ngạc. Tuy nói Cố Ngọc Giao đem hôm nay khai trương tin tức hồi bẩm quá lão phu nhân. Lại chưa từng nghĩ tới lão phu nhân sẽ nguyện ý lại đây. Đi dưới lầu đem lão phu nhân Trần Thị cấp đỡ lên lầu. Trần Thị nhìn này tửu lầu khí phái. Cười không khép miệng được. Vào nội gian. Hai người mang theo hài tử cấp lão phu nhân Trần Thị hành lễ. Cố Thanh Trúc tiến lên hỏi. Lão phu nhân như thế nào sẽ dùng chưa từng có tới? Trần Thị cười ngâm ngâm nói. Học ca nhi chúng cử nhân. Ta nghĩ phải cho hắn đi thiêu cái hương. Buổi sáng ra cửa, giữa trưa trở về, nhớ tới Ngọc Giao tửu lâu hôm nay khai trương. Liền tới ngồi, nhìn bộ dáng này, rất là không tồi đâu. Nhắc tới Cố Thanh học, Cố Thanh Trúc cũng là vừa lòng. Tiểu tử này xác thật tranh đua. Từ đồng sinh một đường thi đậu tú tài. Hiện giờ lại trúng cử nhân. Đảo không nghĩ tới. Thật đúng là cái người có thiên phú học tập. Nơi nào là không tồi. Căn bản là thực hảo. Ta này trước 2 năm kiếm tiền. Đều hoa tại đây trên tửu lâu. Tổ mẫu đến khích lệ ta. Cố Ngọc Giao hờn dỗi nói. Từ dựa vào lực lượng của chính mình đứng lên lúc sau. Cố Ngọc Giao cả người đều rộng rãi lên. Đối Trần Thị cũng dứt bỏ rồi sở hữu thành kiến. Thiệt tình tiếp thu xuống dưới. Trần Thị đi theo cười. Hảo, ta nói sai rồi. Chính là thực hảo. Ngọc Giao nha đầu quá có khả năng. Lời này vừa ra, nhã gian nội tràn đầy tiếng cười. Cố Thanh Trúc nhớ tới chính mình năm đó chưa thành hôn khi muốn khai cái y quán. Nếu là nhà khác lão phu nhân, tất nhiên sẽ không cho phép nhà mình chưa lấy chồng khuê nữ làm kia xuất đầu lộ diện nghề nghiệp. Nhưng Trần Thị cho phép, nguyên nhân chính là vì Trần Thị khai sáng, cho nên mới có hai người hôm nay. Ai, ngẫm lại năm đó, ta lo lắng thành đêm ngủ không yên. Tổng cảm thấy Ngọc Giao nha đầu sau này không biết làm thế nào mới tốt. Hạ gia như vậy bạc tình mỏng nghĩa. May mắn ông trời có mắt, làm cho bọn họ tự thực hậu quả xấu. Có nên có báo ứng. Hạ gia năm đó đem Cố Ngọc Giao hưu bỏ việc. Từng nháo đến ồn ào huyên náo. Cố Ngọc Giao ở bọn họ trong miệng. Nghiễm nhiên thành cái không giữ phụ đạo nữ nhân. Bọn họ Hạ gia một mặt cầm Cố Ngọc Giao hôn trước không khiết sự tình nói sự. Làm kinh thành một ít chuyện tốt người. Ngầm đem Cố Ngọc Giao mắng máu chó đầy đầu. Tuy rằng có Võ An Hầu phủ ngầm hỗ trợ. Nhưng từ từ trúng khẩu. Cũng không phải quyền thế liền có thể trấn áp. Những cái đó ô ngôn uế ngữ lão phu nhân Trần Thị nhiều ít đều nghe qua một ít. Lúc ấy trong lòng có bao nhiêu khó chịu. Có thể nghĩ. Mà hiện giờ Hạ gia bị tước tước vị. Trong một đêm, từ hầu phủ biến thành bình dân. Hơn nữa Cố Ngọc Giao mấy năm nay vùi đầu khổ làm. Thật đúng là làm ra một chút thành tích. Năm đó bị Hạ gia ghét bỏ hài nhi. Hiện giờ cũng càng dài càng lớn. Chỉ cần gặp qua người đều nói vừa thấy chính là Hạ gia loại. Cho nên, năm đó Hạ gia cái gọi là Cố Ngọc Giao hôn trước không khiết bôi nhọ. Tự sụp đổ. Ai còn không thể tưởng được, này căn bản là Hạ Bình Chu vô tình vô nghĩa. Vứt thê bỏ nữ, Cố Ngọc Giao thâm than một chút. Lần trước ta đi ngoài thành, gặp Hạ Bình Chu một hồi. Chuyện này Cố Ngọc Giao phía trước chưa nói quá. Cố Thanh Trúc cùng Trần Thị đối xem một cái. Cố Thanh Trúc hỏi, hắn làm khó dễ ngươi. Cố Ngọc Giao lắc đầu. Không, hắn hiện giờ không thành bộ dáng. Nơi nào có thể khó xử đến ta? Kỳ thật hắn đã sớm nhiễm 58. Cái loại này đồ vật. Một dính lên chính là cái chết. Sớm muộn gì sự tình. Nếu là Hạ gia còn như từ trước như vậy cường thịnh. Hắn cũng sẽ không rơi vào như vậy thê thảm nông nỗi. Hiện giờ trên người tất cả đều là sang đốm. Xanh sao vàng vọt. Đục lỗ nhìn lên. Đều nhận không ra hắn. Chuyện này Trần Thị cùng Cố Thanh Trúc cũng nghe người ta nói khởi quá. Hiện giờ Hạ gia nhật tử thật đúng là không hảo quá. Nguyên bản nhân gia như vậy. Một sớm bị biếm. Quá đến mà ngay cả bình dân đều không bằng. Nói như thế nào đâu. Bình dân còn biết sống thanh bần vui đời đạo. Nhưng là toàn gia người từ đám mây ngã vào bùn. Kia chênh lệch liền đủ bọn họ toàn gia nhìn. Huống chi. Nhà này người ở làm hầu gia thời điểm. Đã đem bên người những người đó đều đắc tội hết. Trấn quốc công phủ, hộ quốc công phủ, Võ An Hầu phủ chờ này đó được đế tâm nhân ra. Liên thủ chống lại, trong kinh cái nào không có mắt nhà cao cửa rộng vọng tộc còn dám đối Hạ gia thi lấy viện thủ. Đức Phi bị biếm lãnh cung, kia vẫn là hoàng thượng vì cấp nương nương trong bụng hoàng tử cầu phúc. Mới không có sát nàng, nàng phạm đến chính là mưu hại hoàng hậu tội danh. Hạ gia sau này mấy thế hệ người đều khó có thể tái khởi phục. Ở kinh thành nhân gia, cái nào không phải nhân tinh, không đi theo đánh rắn dập đầu, đều xem như phúc hậu khách khí nhân gia. Hắn nhìn thấy Thiến Nhi, còn nghĩ đến cùng nàng nói chuyện. Thiến Nhi không quen biết hắn, trốn đều không kịp, cuối cùng các ngươi đoán thế nào? Hắn cư nhiên còn không biết xấu hổ cùng ta duỗi tay thảo tiền. Ta cũng không cùng hắn khách khí. Làm tiểu nhị đem hắn cấp đánh đi rồi. Đảo không phải luyến tiếc cho hắn tiền bạc. Chỉ là loại người này liền đồng tình không được. Cố Ngọc Giao nói lòng đầy căm phẫn. Cố Thanh Trúc cũng cảm thấy rất có đạo lý. Ta cũng cảm thấy ngươi không nên phản ứng hắn. Trần Thị càng là kích động. Đương nhiên không thể phản ứng. Loại người này ngươi phản ứng hắn một hồi. Hắn liền quấn lên ngươi. Hai lần. Tam hồi, bốn hồi, 58 là thứ gì? Hắn một khi dính lên, đời này liền xong rồi. Còn dám tới tai họa các ngươi. Lần tới thật xa thấy hắn, khiến cho người đem hắn cấp đánh đi. Ngàn vạn đừng làm cho hắn gần các ngươi thân. Cố Ngọc Giao cười gật đầu. Đồng ý việc này, Trần Thị mới hơi chút bình tĩnh một ít. Thở dài, ai, muốn ta nói này Hạ gia. Chính là ông trời có mắt thu bọn họ, đều bị biếm vì bình dân, còn một hai phải ở nhà lớn, trong nhà nghèo liền nồi đều bóc không khai, còn muốn ở bên ngoài xung lão gia, thiếu gia, nhìn thật đúng là không mặt mũi, thành thành thật thật đứng lên, không ai sẽ nói bọn họ như thế nào, nhưng tự thân không nỗ lực, lại tổng bên ngoài hùng hùng hổ hổ, nói cái gì nhân tâm hiểm ác. Giống như bọn họ rơi vào hôm nay kết cục. Chính mình một chút trách nhiệm đều không có dường như. Trần Thị lời này làm Cố Thanh Trúc rất là tán đồng. Người ngã vào đáy cốc không quan hệ. quan trọng nhất là từ đáy cốc đứng lên. Hạ gia như vậy tao ngộ. Kỳ gia đã từng cũng trải qua quá. Khi đó Kỳ Huyên nếu là như vậy tinh thần sa sút đi xuống. Kia Kỳ gia cuối cùng kết cục. Khả năng còn không bằng hiện tại Hạ gia đâu. Rốt cuộc năm đó Kỳ gia chính là bị xét nhà lúc sau. Đuổi ra kinh thành. Biếm đến biên quan đi. Nếu là Kỳ Huyên không đứng lên. Bọn họ chính là chết ở biên quan. Cũng chưa người biết được. Càng đừng nói Trấn Hưng Kỳ gia. Hạ gia nhất thất bại địa phương. Chính là không muốn nhận rõ sự thật. Còn đắm chìm ở ngày xưa cao chót vót bên trong. Tổng lấy qua đi tổ tiên công tích nói sự. Tâm tồn ảo tưởng. Hoàng thượng ngày nào đó suy nghĩ cẩn thận. Còn sẽ làm Hạ gia khởi phục. Một lần nữa phong hầu bái tướng. Cho nên hiện tại mọi người đối bọn họ chèn ép. Đối bọn họ tới nói chỉ là nhất thời. Đắm chìm ở cái loại này không thực tế vô căn cứ bên trong. Đem cuối cùng một chút hào cảm tất cả bại quang. Sau đó cả ngày oán trời trách đất. Oán giận thế đạo bất công. Nếu là nháo đến động tĩnh đại chút. Khó bảo toàn hoàng thượng sẽ không tức giận. Nếu đưa bọn họ trục xuất kinh thành. Liền không biết Hạ gia có hay không Kỳ Huyên bản lĩnh. Trở về kinh thành. Ở Cố Ngọc Giao trong tửu lâu ăn một bữa cơm. Lại chơi ban ngày. Thẳng đến lúc trạng vạng mới quyết ý hồi phủ. An Ca Nhi khóc nháo muốn lưu lại cùng tỷ tỷ chơi đùa. Bị Cố Thanh Trúc mạnh mẽ bế lên xe ngựa. Đáng thương vô cùng ba ở xe ngựa cửa sổ xe thượng. Cùng đứng ở tửu lâu trước cửa. Xinh xắn Thiến Nhi phất tay. Thẳng đến Thiến Nhi hứa hẹn quá mấy ngày đi hầu phủ tìm hắn ngoạn nhi. An Ca Nhi mới ủy khuất buông ra tay. Xe ngựa chậm rãi xử hướng hầu phủ. Đón hoàng hôn, ánh nắng chiều đầy trời. Chu tước trên đường tiếng người ồn ào. Tới tới lui lui, dòng người chen chúc xô đẩy. Tất nhiên là nhất phái an bình nhàn nhã bức họa cuộn tròn. Cố Thanh Trúc ôm An Ca Nhi ngồi ở bên cửa sổ. Hoàng hôn chiếu vào hai mẫu tử trên người. Hai mẹ con liếc nhau. An Ca Nhi ánh mắt rảo hoạt chớp động. Cố Thanh Trúc tắc an tường bình thản. Cái gọi là hạnh phúc. Đó là này vừa đối diện. Duyên phận thật là giây lát lướt qua. Xuân đi xuân tới. Hoa nở hoa bại. Không phải sở hữu sự tình đều có cơ hội trọng tới. Quý trọng trước mắt. Mới quan trọng nhất. Toàn văn xong. Cách chương.